Chương 3331, Hồ Địa, 1, 2, tiên nhân Vũ gia thật sự quá bá đạo, là ta liên lụy các vị. Khổng Nhật Thiên đang ở cùng với Vương Tiểu Nhị và tứ đại dâm tặc Trung Châu, vô cùng áy náy nói. Thì ra, sau khi rời khỏi Bình Nguyên, cục diện một lần nữa hỗn loạn. Tứ đại dâm tặc Trung Châu vốn muốn đoạt lấy truyền thừa tiên nhân của Khổng Nhật Thiên, kết quả lại bị truy sát cùng. Khổng Nhật Thiên cũng biết suy nghĩ của tứ đại dâm tặc, lợi dụng truyền thừa tiên nhân dụ hoặc bốn người. Từ đó khiến cho gã và tứ đại dâm tặc liên thủ, cuối cùng chạy thoát. Dù sao, lúc đó truyền thừa thăng thiên chỉ lộ ra chút mánh khóe. Cũng không được cổ tiên coi trọng. Đối thủ của Khổng Nhật Thiên là cổ tiên ngũ chuyển Vũ Cơ và Thương Tâm Từ. Thực lực tứ đại dâm tặc Trung Châu không tầm thường, cộng thêm Khổng Nhật Thiên cũng là nhân vật nổi danh trong ma đạo. Hai bên liên thủ đủ để chạy thoát. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì truyền thừa thăng thiên được công bố ra, các đại gia tộc siêu cấp đều coi trọng, điều động cổ tiên ra tay. Tình huống của đám người Khổng Nhật Thiên trở nên nguy hiểm, trốn đông trốn tây, vất vả trốn vào trong núi Hủ Xú Lan Nê. Bây giờ còn bị cổ tiên Vũ gia đưa vào tuyệt lộ. Chết gì chết? Có gì đặc biệt đâu? Khổng huynh đệ, ngươi không cần nói nhiều. Tất cả đều là mệnh. Hơn nữa, có thể chết trong tay tiên nhân cũng được xem là một loại vinh quang. Tứ đại dâm tặc cười ha hả. Bọn họ lăn lộn trong ma đạo, sống chết trước mắt ngược lại cho thấy một chút khí khái phóng khoáng. Được rồi, đừng nói như vậy. Ai nói các người phải chết chứ? Đột nhiên, trên người Khổng Nhật Thiên xuất hiện một ý chí. Nhìn thấy ý chí này, gương mặt tứ đại dâm tặc Trung Châu đều hiện lên sự phức tạp. Ý chí này chính là ý chí của Khổng Thăng Thiên. Truyền thừa Thăng Thiên ngoại trừ ý chí còn có tiên cổ và tiên nguyên. Vì thế, Khổng Nhật Thiên đã có được thủ đoạn của cổ tiên. Đây cũng chính là nguyên nhân tứ đại dâm tặc không ra tay cướp đoạt truyền thừa. Đám người này dưới sự lùng bắt của cổ tiên còn có thể dãy dụa đến đây. Cũng may mà có ý chí của Khổng Thăng Thiên. Tiên tổ đại nhân, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi. Có phải thương thế đã khỏi hẳn rồi không? Nghe ý của ngài, chúng ta còn có thể được cứu. Hai mắt Khổng Nhật Thiên nở rộ tinh mang, hỏi liên tục. Ý chí Khổng Thăng Thiên thở dài một hơi, ta không có bị thương, mà là thao túng thủ đoạn cổ tiên khiến cho bản thân bị tiêu hao quá lớn. Cho nên, ta bất đắc dĩ phải ngủ say, lợi dụng cổ trùng bổ sung ý chí bản thân. Còn được cứu hay không, đó là đương nhiên rồi. Vì sao trước khi lão phu ngủ say lại chỉ điểm các ngươi chạy đến đây? Chúng ta có thể dựa vào nơi này để thoát khỏi truy binh. Nói xong, Khổng Thăng Thiên lập tức ra tay, thôi động thủ đoạn cổ tiên. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, trong động bùn nhão này, một con đường kéo dài lặng yên được mở ra. Mọi người tiến vào con đường, không ngừng đi sâu xuống lòng đất cho đến khi gặp một đại sảnh. Ý chí Khổng Thăng Thiên trở lại chốn cũ, cảm khái vạn phần, năm đó. Bản thể ta cố gắng trên trăm năm, từ đủ loại manh mối, không ngừng cẩn thận thăm dò điều tra, thiên tân vạn khổ mới tìm được hồ địa. Đáng tiếc lúc đó, bản thể ta đã già, thời gian không còn nhiều, đành phải bố trí sơ bộ rồi vội vàng rời đi. Hồ địa? Chẳng lẽ là bí cảnh thiên địa được ghi trong nhân tổ truyện? Mọi người kinh ngạc không thôi, nhưng cũng đã từng nghe nói. Truyền bá của nhân tổ truyện thật sự quá rộng. Ý chí Khổng Thăng Thiên mỉm cười kiêu ngạo, không sai. Hồ địa này nổi danh cùng hề địa, một trong bí cảnh tuyệt thế khí đạo. Tiểu Oa Nhật Thiên, ngươi cũng biết thủ đoạn bản thể ta am hiểu nhất chính là lợi dụng khí lưu phun ra từ lỗ chân lông toàn thân để tiến hành di chuyển. Hồ địa và hề địa lại hợp với sát chiêu của ta, lại càng tăng thêm sức mạnh. Dựa vào nó, chúng ta tuyệt đối có thể thoát khỏi truy binh. Vậy thì tốt quá rồi. Tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mặc dù bọn họ không sợ chết, nhưng có thể giữ được tính mạng, đương nhiên tốt quá rồi. Ý chí Khổng Thăng Thiên thở dài một tiếng, nói tiếp, đáng tiếc, Tiểu Oa Nhật Thiên, ngươi còn chưa phải cổ tiên, không thể mang bí cảnh thiên địa này đi. Một khi lão phu thi triển sát chiêu, có thể khiến cho các ngươi giống như lưu tinh, phân tán bắn ra, tốc độ cực nhanh, không ai có thể đuổi theo được. Nhưng hồ địa lại chỉ có thể lưu lại cho cổ tiên. Suy nghĩ của Khổng Nhật Thiên vẫn rất thoáng, tiên tổ, chúng ta có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Bí cảnh thiên địa không mang đi được, vậy thì để cho đám người Vũ gia giữ lấy. Một ngày nào đó, con sẽ đến đoạt lại, sẽ để cho Vũ Cơ, Thương Tâm Từ chịu đủ tra tấn. Khổng Nhật Thiên nói đến đây, ánh mắt dữ tợn, toát ra khí tức vô pháp vô thiên của người trong ma đạo. Ý chí Khổng Thăng Thiên cười ha hả, tốt, chính là lòng dạ này. Đây mới là hậu nhân hợp cách của lão phu. Năm đó, Khổng Thăng Thiên cũng lẫn vào ma đạo. Đối với hậu bối như Khổng Nhật Thiên lại càng yêu thích. Nói đến, tội lỗi của Khổng Nhật Thiên chất thành đống, nhưng năng lực, tính cách đều không tệ. Bằng không, gã cũng không có khả năng sinh tồn lâu như vậy ở Nam Cương, lại còn tạo dựng được tên tuổi cường giả ma đạo. Trần Dâm Đạo lên tiếng, Cổ Tiên Đại Nhân, Tại Hạ và mấy vị bên cạnh đều là huynh đệ tình nghĩa, rất muốn tiếp tục kết bạn mà đi. Nhưng nghe Đại Nhân vừa nãy có nói, dường như chúng ta phải phân tán. Chương 3332, Hồ Địa, 2, Ý chí Khổng Thăng Thiên gật đầu, không sai. Nếu bản thể lão phu vẫn còn, dựa vào Hồ Địa, có thể giúp cho các ngươi đi cùng nhau. Nhưng bây giờ lão phu chỉ còn lại một ý chí, chỉ có thể miễn cưỡng mượn lực Hồ Địa để hành động. Cho nên, mặc kệ phương hướng hay địa điểm, lão phu đều không thể khống chế. Có lẽ các ngươi cũng có thể ở lại, núp tại một địa phương khác, chờ lão phu và tiểu oa Nhật Thiên rời khỏi chỗ này. Vị cổ tiên Nam Cương kia rất có thể sẽ đuổi theo không bỏ. Trần Dâm Đạo và những người còn lại đều cảm thấy khó khăn. Có thể bay đi được đương nhiên phải bay đi. Phong hiểm ở lại đây quá lớn. Tứ đại dâm tặc Trung Châu đều có kinh nghiệm chạy trốn trường kỳ. Dưới tình huống này, lưu lại chỉ có mất mạng. Nhưng bay đi không khó, quan trọng là bọn họ muốn đi cùng Vương Tiểu Nhị. Nếu không ở cùng nhau, nguyền rủa phát sinh thì... Khổng huynh, mời sang một bên, ta có chuyện cần nói. Nghĩ đến đây, Trần Dâm Đạo thở dài, quyết định nói thẳng. Khổng Nhật Thiên có chút kỳ quái. Mặc dù gã hợp tác với tứ đại dâm tặc Trung Châu, nhưng lúc nào cũng phải duy trì đề phòng. Hiện tại ý chí tiên tổ đã thức tỉnh, cũng không sợ tứ đại dâm tặc đánh ra thủ đoạn âm tàn nào. Khổng Nhật Thiên và Trần Dâm Đạo bước qua một hơi hẻo lánh. Thì ra là như vậy. Khổng Nhật Thiên kinh ngạc lên tiếng. Bằng không, ngươi cho rằng là như thế nào? Giọng điệu của Trần Dâm Đạo vô cùng bất đắc dĩ. Khổng Nhật Thiên chớp mắt, ta còn tưởng rằng đây là phong cách của Trung Châu chứ. Nói đến, lần đầu tiên ta nhìn thấy, không khỏi giật mình, không nghĩ đến mấy vị huynh đệ khẩu vị nặng như vậy. Trong không khí vang lên âm thanh giao lưu của hai người. Mấy vị ca ca, các người nói, lão đại kéo Khổng đại ca nói cái gì thế? Vương Tiểu Nhị ngây thơ hỏi. Sắc mặt ba gã dâm tặc còn lại đã sớm khó coi. Khổng Nhật Thiên không chỉ lăn lộn trong ma đạo, luận điệu cũng giống như bọn họ, có thể nói là đồng hành. Không nghĩ đến hôm nay lại phải thẳng thắn trước mặt đồng hành. Mặt mũi xem như ném ở Nam Cương hết rồi. Nghe Vương Tiểu Nhị hỏi, bọn họ lại càng cảm thấy nhức cả trứng, lỗ đít thích chặt. Tứ đại dâm tặc đã khổ sở vô cùng, nhưng Vương Tiểu Nhị lại dần dần thích thú. Xét thân phận tiên nhân thần bí của y, tứ đại dâm tặc không dám nói rõ. Thế là, ba gã dâm tặc chỉ có thể qua loa, lão đại đã không nói, hẳn là có lý của mình. Tiểu Nhị, chúng ta phải tin tưởng lão đại. Lão đại nhất định là suy nghĩ cho chúng ta, chỉ là không muốn để chúng ta lo lắng. Không sao đâu. Vương Tiểu Nhị bị nói đến ngượng, là ta sai rồi, ta sai rồi. Mấy vị ca ca đừng trách. Thật ra ta cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Khổng Nhật Thiên biết rõ tình huống, liền trở lại bên cạnh ý chí lão tổ tông Khổng Thăng Thiên, lặng yên nói cho ông biết. Ý chí Lư Tuấn Trung nghe xong, không khỏi cảm thấy cổ quái. Lão phu trước thử một chút. Ý chí Khổng Thăng Thiên cũng không nắm chắc. Xin tiên nhân cứ tùy ý ra tay. Đám người Trần Dâm Đạo vội vàng nói, gương mặt tràn ngập vẻ cảm kích. Ý chí Khổng Thăng Thiên trước thông thả bắt bệnh cho bọn họ. Sau đó thôi động thủ đoạn điều tra khí số của bốn người. Sau khi xem xong, ý chí Khổng Thăng Thiên đã hiểu ra, ồ, quy mô khí số những người này vượt qua người bình thường, đúng là không tệ. Nhất là Vương Tiểu Nhị, chẳng lẽ y là cổ tiên bị mất trí nhớ sao? Ý chí Khổng Thăng Thiên quyết định cứu chữa. Tứ đại dâm tặc Trung Châu đều chỉ là phàm nhân mà thôi, có đáng đầu tư hay không còn phải xem khí số của bọn họ. Khổng Thăng Thiên là cổ tiên ma đạo, tất nhiên phải coi trọng thực lợi. Dựa vào hồ địa để đào thoát chỉ là thuận tay thi triển, không cần hao phí tiên nguyên, nhưng chữa trị mau bệnh trên người tứ đại dân tặc. Chi phí sẽ rất cao. Nhất là những viên tiên nguyên để dành cho Khổng Nhật Thiên sử dụng, dùng một viên sẽ ít đi một viên. Sau đó, Khổng Thăng Thiên bắt đầu điều tra. Một lát sau, vẻ mặt ý chí Khổng Thăng Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ lắc đầu, tổn thương của các ngươi, lão phu trị không được. Khổng Nhật Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lão tổ tông, ngài ra tay cũng không trị được cho bọn họ. Khổng Thăng Thiên thở dài một tiếng, đa số thương thế trên đời này, lão phu đều có thể cứu được. Nhưng thủ đoạn tiên nhân trên người họ lại không tầm thường, là cổ tình yêu trong truyền thuyết tạo nên. Cổ tình yêu là bộ mặt của Linh Duyên Trai. Xem ra người ra tay chính là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Mệnh của các ngươi đúng là tốt, ngay cả tiên tử Linh Duyên Trai cũng có thể đụng phải. Sắc mặt tứ đại dâm tặc không khỏi đau khổ hơn. Vương Tiểu Nhị ngây thơ hỏi, chẳng lẽ trên người bốn vị ca ca có tai họa ngầm gì sao? Y không khỏi lo lắng, bốn vị ca ca lại đi giấu tiểu đệ. Chúng ta không phải đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chia sao? Bốn vị ca ca có phiền phức gì, mặc dù tiểu đệ không làm được, cũng nhất định cố hết sức chia sẻ cùng mọi người. Vương Tiểu Nhị nói. Còn có chút gấp lên, mơ hồ còn có sự phẫn nộ. Tứ đại dâm tặc Trung Châu nhìn Vương Tiểu Nhị, chỉ cảm thấy ngay cả gan cũng đau. Không, chính xác hơn mà nói, chỉ cảm thấy cái mông lại bị đau. Gặp được Vương Tiểu Nhị không biết là may mắn hay bất hạnh của tứ đại dâm tặc đây. Nói là may mắn, đích thật không có Vương Tiểu Nhị, bọn họ sẽ không sống đến bây giờ. Nhưng vì sao trong lòng tứ đại dâm tặc đều tình nguyện không muốn gặp phải Vương Tiểu Nhị chứ? Là do mệnh. Trần Dâm Đạo than khổ, ngay cả thượng tiên cũng trị không được, mấy chúng ta chi bằng chờ chết ở đây. Chương 3333, Vũ Dung hưng phấn ý chí Khổng Thăng Thiên lại cười ha hả, khoát tay nói, mặc dù lão phu trị không hết nhung cũng có cách không trị được gốc cũng trị được ngọn. Lão phu có thể ra tay tạm thời ngăn chặn mau bệnh trong người, trong một khoảng thời gian cũng sẽ không tái phát. Còn có thể như vậy được sao? Tứ đại dâm tặc đều kích động hẳn lên, vội vàng biểu thị sự cảm tạ mãnh liệt. Vương Tiểu Nhị cũng rất kích động. Ý chí Khổng Thăng Thiên trầm ngâm nói, theo như lão phu phân tích, khí số các ngươi không phải Nam Cương mà là Trung Châu. À! Tứ đại dâm tặc nhìn nhau. Bọn họ không phải từ Trung Châu bị đuổi ra ngoài sao? Nhưng nghe ý tứ của Khổng Thăng Thiên. Chẳng lẽ muốn bọn họ quay về Trung Châu? Ý chí Khổng Thăng Thiên hừ lạnh, lão phu nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy các ngươi. Đi đi! Có thể nói nhiều với đám phàm nhân này đã là nể mặt truyền nhân Khổng Nhật Thiên lắm rồi. Còn Vương Tiểu Nhị bên cạnh, ý chí Khổng Thăng Thiên cũng không tính truy đến cùng. Nếu bản thể vẫn còn, có lẽ ông sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, ai biết Vương Tiểu Nhị có nội tình gì? Rốt cuộc là mất trí nhớ thật hay là giả bộ? Cho dù mất trí nhớ thật, nhìn biểu hiện đó, tất nhiên là có thủ đoạn hộ thân. Khổng Nhật Thiên còn chưa thành tựu cổ tiên, đồng thời còn bị cổ tiên chính đạo Nam Cương truy sát. Ý chí Khổng Thăng Thiên làm bộ hồ đồ một chút. Ông không có ý định dây vào Vương Tiểu Nhị. Đi thôi. Khổng Thăng Thiên lên tiếng, bắt đầu chậm rãi thôi động sát chiêu, điều động hồ địa. Nói chung, cổ tiên thôi động sát chiêu đều sẽ toát ra khí tức cường đại khiến người ta phải đề phòng. Nhưng thủ đoạn của Khổng Thăng Thiên lại có thể che giấu khí tức, đồng thời còn che giấu rất hoàn mỹ. Thủ đoạn này thật ra rất hiếm thấy. Đương kim năm vực dường như chỉ có Vũ Dung mới làm được. Bởi vậy có thể suy đoán, khi Khổng Thăng Thiên còn sống tác chiến, nhất định khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên, khi cổ tiên Vũ Gia phát hiện được manh mối, tất cả đều đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này bay ra bốn phía, đuổi theo không kịp. Cổ tiên Vũ Gia sau một hồi tắm tức lại sinh nghi. Bởi vì y phát hiện hồ địa. Đây là bí cảnh thiên địa khí đạo. Ta lập được công lớn rồi. Sau khi cổ tiên Vũ Gia xác nhận, trong lòng cuồng hỷ, bắt đầu liên lạc với Thái Thượng Đại trưởng lão Vũ Gia Vũ Dung. Khi Vũ Dung nhận được tin, ông ta đang xử lý chính vụ trong thư phòng. Hồ địa. Ông ta đứng phắt dậy, tinh mang bùng lên trong mắt. Lập tức, ông ta há miệng thổi ra một hơi. Thanh phong quyển tịch giống như một cơn gió xoáy nhỏ cỡ nắm tay. trong phút chốc tiến vào đầu Vũ Dung. Suy nghĩ trong đầu Vũ Dung chập trùng, không ngừng sinh ra, sau đó bị thanh phong hút vào, gia tăng tốc độ va chạm của suy nghĩ. Mặc dù Vũ Dung là cường giả phong đạo nhưng phương diện cảnh giới đã là loại suy, có thể mô phỏng sở trường của trí đạo. Hồ địa là bí cảnh thiên địa. Nếu Vũ gia có thể lấy được nó, rất có thể là thời cơ bá nghiệp Vũ gia ta cất bước. Vũ Dung hưng phấn không thôi, trong lòng giống như có một đám lửa đang thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại không ít bí cảnh thiên địa. Phương diện trụ đạo thì có dòng sông thời gian. Phương diện vũ đạo thì có không môn, còn được gọi là huyệt trống. Phương diện khí đạo có hề địa, hồ địa. Luật đạo có sông nghịch lưu, núi thành bại, núi phương thốn. Tính đạo có càn khôn tinh bích, rừng tế ngữ. Hồn đạo có núi đảng hồn, cốc lạc phách. Còn có một số bí cảnh thiên địa khác có nhiều đạo ngân lưu phái, ví dụ như thị tỉnh, sinh mệnh lam hải, vực sâu bình phàm. Cổ là tinh túy của thiên địa, mảnh vỡ đạo ngân. Mặc dù bí cảnh thiên địa chứa đạo ngân rải rác, nhưng tổng số đạo ngân thường vượt qua tiên cổ cửu chuyển. Những bí cảnh thiên địa này không những được ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Trong dòng sông lịch sử, bọn chúng cũng được rất ít cổ tiên hoặc thế lực nắm giữ, lưu lại một truyền thuyết động lòng người. Nếu bí cảnh thiên địa có thể vận dụng thỏa đáng, lợi ích đối với một thế lực siêu cấp sẽ cực kỳ to lớn. Đối với Á Tiên Tôn hay Tôn Giả cũng đều trợ giúp không ít. Xa không nói, chỉ nói Á Tiên Tôn khí tuyệt ma tiên. Ông ta đã dựa vào hề địa, sau khi trùng sinh đã tham gia vào trận quyết đấu đỉnh phong của giới cổ tiên. Vũ Dung biết rất rõ, đối với thế lực siêu cấp, nếu bí cảnh thiên địa có thể khai phát thỏa đáng, nhất định tài nguyên sẽ cuồn cuộn. Thậm chí lũng đoạn mậu dịch, giống như núi đảng hồn. Đối với cá nhân mà nói, bí cảnh thiên địa chính là vật thay thế tiên cổ cửu chuyển, có thể rung chuyển toàn bộ thời đại, dẫn dắt trào lưu tiên giới. Tiên cổ cửu chuyển rất khó lấy. Trong lịch sử, thật ra tiên cổ cửu chuyển cũng không nhiều. Ví dụ như cổ số mệnh, thiên đình vì muốn bảo vệ nó, chữa trị cho nó mà cẩn thận hơn mấy trăm vạn năm. Ví dụ như cổ trí tuệ, được cự dương tiên tôn phí hết tâm tư giữ gìn bên trong lầu chân dương. Còn có cổ cừu hận, nguyên liên tiên tôn bố trí hơn mấy chục vạn năm, lúc này mới ấp ủ thành công. Tôn giả lịch đại là nhóm người có tiên cổ cửu chuyển nhiều nhất. Cổ bản mệnh của tôn giả đều là cửu chuyển. Ngoài cổ bản mệnh ra, những tiên cổ cửu chuyển khác cũng không quá năm ngón tay. Cho nên, giá trị bí cảnh thiên địa đã được thể hiện. Lợi dụng bí cảnh thiên địa làm hạch tâm, thi triển sát chiêu tiên đạo, hiệu quả thường rất nổi bật. Ví dụ như ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Nhất định phải vận dụng toàn lực lấy cho được bí cảnh thiên địa này, đồng thời nhất định phải lặng lẽ thu lại, phong tỏa tin tức. Vũ Dung quyết tâm trong lòng. Chương 3334, chân truyền hỏa lôi, 1, bí cảnh thiên địa liên quan quá lớn. Nếu bại lộ ra ngoài, nhất định Nam Cương sẽ bạo động, thậm chí còn có thể dẫn phát bốn vực còn lại tranh đoạt. Nhưng trước mắt, bí mật còn chưa bại lộ, Vũ Dung đã nhìn thấy được cơ hội tuyệt thế trong đó. Thế lực khác chỉ biết đến chân truyền thăng thiên, cũng không biết còn có một hồ địa. Trước đó, cổ tiên Vũ gia và cổ tiên gia tộc khác đã so tài một phen, để bọn họ biết khó mà lui. Tại hiện trường núi Hủ Xú Lạng Nê không có tán tiên hay ma tu nào khác. Nếu là lúc trước, truyền thừa bát chuyển như chân truyền thăng thiên vừa xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương oanh động, dẫn xuất nhân vật các phương xuất mã. Nhưng bây giờ thì không. Toàn bộ năm vực đều có truyền thừa xuất hiện. Khí triều đã khiến cho bọn chúng lộ ra chân tướng. Cổ tiên Vũ gia có thể dễ dàng đánh lui người cạnh tranh chủ yếu cũng vì nguyên nhân này. Các đại thế lực siêu cấp đều đang tích cực tranh đoạt truyền thừa phẩm chất cao trên địa bàn và xung quanh địa vực của mình. Truyền thừa thăng thiên chỉ là một trong số đó mà thôi. So với những thế lực chính đạo Nam Cương này, Vũ Dung lo lắng hơn chính là Á Tiên Tôn. Khí tuyệt ma tiên. Khí hải lão tổ đều là cổ tiên khí đạo. Hồ địa đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa không tầm thường. Nhưng cũng may mà khí tuyệt ma tiên đã bị thành thần đế trấn áp. Còn khí hải lão tổ đang giằng co với Phương Nguyên thống lĩnh liên minh dị tộc, có mà bước ra. Về phần Phương Nguyên, Vũ Dung lo lắng nhất chính là cổ nguyệt Phương Nguyên. Vũ Dung đã từng truy sát Phương Nguyên, đuổi hắn từ Nam Cương đến Tây Mạc. Bây giờ, Vũ Dung lại lo lắng Phương Nguyên tìm đến cửa đoạt lấy hồ địa. Vũ Dung biết, nếu Phương Nguyên đoạt đến cửa, ông ta nhất định không ngăn cản được. Tiên cổ rất dễ dàng bị phá hủy. Phương Nguyên sợ ném chuột vỡ bình, nhưng bí cảnh thiên địa lại rất khó tiêu hủy. Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn, các lưu phái đều có thể tu hành được, quả thật quá kinh khủng. Hồ địa đối với hắn tuyệt đối hữu dụng. Nếu bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, Vũ gia ta nhất định thủ không được, khẳng định sẽ bị cướp đi. Đến lúc đó, không chỉ hy sinh tài lực vật lực lẫn thời gian, thậm chí còn có thương vong. Danh vọng Vũ gia cũng sẽ bị tổn thương, chi bằng không lấy hồ địa. Vũ Dung nghĩ sâu tính kỹ. Ông ta quyết định bí mật điều động nhân thủ, lặng lẽ lấy hồ địa đi. Một khi tin tức bị tiết lộ trong quá trình này, ông ta lập tức dừng tay. Mặc dù Vũ gia to lớn nhưng tuyệt không phải đối thủ của Phương Nguyên. Đại thế thiên hạ không nằm ở chỗ người nhiều mà nằm ở chỗ người mạnh. Các sơn trại ở núi Hủ Xú Lạng Nê không có cổ tiên, nhưng cũng phải phòng bị phàm nhân và cổ sư tiết lộ phong thanh. Có thể mượn thú triều để xử lý. Không cần vội đi tìm Khổng Nhật Thiên, cứ lặng lẽ điều tra tung tích là được. Chỉ mong trước khi ta lấy được hồ địa, gã còn chưa bại lộ hành tung. Nếu giống trống khu chiên như cũ sẽ rước lấy hoài nghi. Cổ tiên Vũ gia ngươi lại không bắt được Khổng Nhật Thiên. Điều này đúng là kỳ quái. Khổng Nhật Thiên rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì có thể chạy trốn trong tay cổ tiên thất chuyển Vũ gia. Đến lúc đó, ánh mắt tò mò sẽ nhìn về phía núi Hủ Xú Lạng Nê. Cho nên, Vũ Dung ngược lại hy vọng Khổng Nhật Thiên trong khoảng thời gian này hãy trốn cho thật kỹ. Để thu hút sự chú ý của giới cổ tiên Nam Cương, có lẽ ta nên phát động bố trí bên phía Ba Gia, đánh yểm trợ cho việc thu lấy hồ địa. Đương nhiên, toàn bộ kế hoạch của một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là Khổng Nhật Thiên. Khổng Nhật Thiên có ý chí Khổng Thăng Thiên, có thể liên thông Bảo Hoàng Thiên. Trong thời khắc quan trọng, nếu gã chủ động bại lộ bí mật hồ địa, Vũ gia không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Vũ Dung âm thầm phân tích. Thứ nhất, Khổng Thăng Thiên tu hành khí đạo. Khổng Nhật Thiên tất nhiên cũng chuyển sang tu khí đạo. Vũ gia thu hoạch hồ địa, đứng ở góc độ của bọn họ mà nói, bọn họ muốn chính là âm thầm đọ sức với Vũ gia, có thể một lần nữa đoạt lại hồ địa thì không còn gì tốt hơn, sẽ không cần thông báo rộng rãi rước lấy vô số đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, nếu Khổng Nhật Thiên bại lộ bí mật, cá chết lưới rách với Vũ gia là một hành động không hề sáng suốt. Bởi vì hành động này sẽ chọc Vũ gia trả thù. Đồng thời cũng sẽ bại lộ Khổng Nhật Thiên đang lẫn trốn, rước lấy cổ tiên khác tiếp tục đuổi bắt. Mặc dù khả năng không lớn nhưng cũng có khả năng bại lộ. Phong hiểm lén lút lấy đi hồ địa đối với Vũ gia mà nói là vô cùng to lớn. Nhưng lợi ích liên quan đến hồ địa lại quá lớn. Chút phong hiểm đó, Vũ Dung đồng ý gánh lấy. Mấy ngày sau, trên không mặt sông Xích Long Giang, cổ tiên Vũ gia, Hạ gia và Ba gia đang dặn co với nhau. Nước sông cuồn cuộn, bọt nước như lửa, khi thì nổ vang. Nơi này là khúc sông hỏa lôi của Xích Long Giang, thừa thải cổ trùng viêm đạo. Lôi đạo. Một phần chân truyền bát chuyển mới được phát hiện tận dưới chót của khúc sông này. Bố trí chân truyền là hỏa lôi thần quân, chủ tu viêm đạo kim tu lôi đạo. Mặc dù là tán tu nhưng khí vận không tầm thường, có không ít kỳ ngộ. Ông ta không phải cổ tiên Nam Cương mà là cổ tiên đến từ Tây Mạc. Ông ta đã từng đại náo giới cổ tiên Tây Mạc, bị mấy thế lực siêu cấp Tây Mạc truy sát. Mặc dù hiểm tử thoát thân, nhưng khi đến đoạn sông hỏa lôi Xích Long Giang, bị thương nặng khó chữa, trước lúc sắp chết đã lặng yên bố trí. Bởi vì ông ta bố trí dẫn đến khúc sông này dần trở thành hỏa lôi. Chương 3335, chân truyền hỏa lôi. Hai, thủ đoạn của hỏa lôi thần quân vô cùng thông minh, gần gũi với tự nhiên. Cho dù Ba gia, Hạ gia gần với nơi này cũng không phát hiện được có cái gì không ổn, chỉ cho là diễn biến tự nhiên mà thôi. Mặc dù khúc sông hỏa lôi dư thừa cổ trùng viêm đạo, lôi đạo, nhưng không hề có tiên cổ được sinh ra. Cho nên không được Ba gia, Hạ gia để vào mắt. Đối với cổ sư phàm nhân mà nói, mặc dù phàm cổ viêm đạo, lôi đạo rất có lực hấp dẫn nhưng hoàn cảnh hiểm ác. Cũng có rất ít cổ sư ngũ chuyển mạo hiểm thăm dò. chân truyền hỏa lôi thần quân vì thế mà được che giấu rất lâu. Cho đến khi khí triều quyển tịch thiên hạ mới bại lộ ra. Hỏa lôi thần quân là cổ tiên bát chuyển, lưu lại chân truyền bát chuyển, phẩm cấp tương đối cao, lập tức dẫn phát tất cả gia tộc siêu cấp chính đạo Nam Cương tranh đoạt. Trải qua một phen thăm dò và đọ sức, chỉ còn lại ba bên tranh đấu với nhau. Một bên là Vũ gia, hai bên còn lại là Ba gia và Hạ gia. Thái thượng đại trưởng lão Ba gia hiện tại là Ba Đức, thân cao chín thước, tướng mạo cổ phát, thể trạng khỏe mạnh, lưng dài vai rộng, da thịt trần trụi bên ngoài giống như vỏ cây già ngàn năm, bên trên còn mọc ra rêu xanh. Ba Đức quấn một tấm vải đen quanh mắt, che kín hai mắt lại. Râu màu xanh sẫm rủ xuống đến ngực, mái tóc màu xanh biếc cũng dài đến thắt lưng sau. Ba Đức lơ lửng trên không trung, quát khẽ với Vũ Dung, Vũ gia các ngươi đúng là quá đáng. Nơi này là địa bàn Ba gia ta. Xuất hiện chân truyền gì đi chăng nữa cũng là vật của Ba gia ta. Vũ Dung, ngươi là minh chủ Nam Liên cao quý, lãnh tụ cổ tiên Nam Cương, chẳng lẽ không lấy thân làm thì, không để ý đến quy củ của chính đạo sao? Vũ Dung mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, khúc sông hỏa lôi này từ khi nào là địa bàn của Ba gia ngươi thế? Đây chỉ là giao giới giữa Ba gia các ngươi và Hạ gia, vị trí mẫn cảm. Ba Đức ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, phải để ý đến suy nghĩ của Hạ gia chứ. Lời còn chưa dứt, cổ tiên Hạ gia Hạ Triệu đã nói, Vũ Dung đại nhân, mặc kệ nơi này là địa bàn của Hạ gia hay Ba gia, chung quy cũng là chuyện của hai nhà chúng ta. Đại bản doanh Vũ gia ở đầu Nam, cho dù là Kiều gia cũng không giáp giới với đoạn sông hỏa lôi này. Mặc dù Hạ Triệu chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng Thái Thượng Đại trưởng lão Hạ gia là Hạ Tra bị Phương Nguyên hãm hại xuống làm phàm nhân, cho nên Hạ Triệu là Thái Thượng Đại trưởng lão đương kim của Hạ gia, địa vị tương đương với Ba Đức. Lúc này Hạ Triệu lên tiếng cũng không đột ngột. Hạ gia và Vũ gia đã sớm có mâu thuẫn, quan hệ trước giờ vốn không tốt. Xa thì không nói, chỉ nói mấy năm gần đây. Hạ gia và Vũ gia tranh đoạt quản Hàng Phong, lúc đó Phương Nguyên cải trang thành Vũ Di Hải đánh bại Hạ Phi Khoái, thắng trong trận tranh đoạt này. Về sau, Hạ gia còn chủ động xuất kích chiếm đoạt Hố Không Thiên của Kiều gia. Kiều gia phụ thuộc Vũ gia. Xâm lấn Kiều gia là đắc tội với Vũ gia. Cho nên Vũ Dung đã dựa vào Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong ngăn cơn sóng dữ, Hạ gia không thể không trả Hố Không Thiên về cho Kiều gia. Thái Thượng gia lão khách khanh Hạ gia là Viêm Hoang tiên nhân đã từng có bái Nguyệt Quảng. Nhưng cơ nghiệp này đã bị Vũ gia xâm chiếm. Cho nên, mặc dù quan hệ giữa Hạ gia và Ba gia cũng không tốt đẹp gì, nhưng thế lực Vũ gia lớn nhất, cho nên Hạ gia và Ba gia ngược lại mơ hồ đứng chung một chỗ. Kiều Ti Liễu hơi biến sắc. Nàng là một trong ba đại tiên tử Nam Cương, dung nhan mỹ mạo nổi danh cùng với Diệu M tiên tử. Hiện tại, tu vi của nàng đã tăng lên thất chuyển. Lần này Vũ gia xuất động, Kiều gia phụ thuộc Vũ gia, nhất định phải có biểu hiện, liền điều động Kiều Ti Liễu đi theo Vũ Dung. Kiều Ti Liễu am hiểu quy tắc trò chơi chính đạo. Nhìn thấy Ba gia và Hạ gia âm thầm bài xích Vũ gia. Trong lòng không khỏi lo lắng. Cổ tiên chính đạo làm việc tự có quy tắc, kém xa ma đạo, tán tu hành động tự do, thoải mái. Mặc dù Vũ Dung cường đại, có thể được xưng là đệ nhất nhân Nam Cương, nhưng không cách nào chiếm cứ đại nghĩa, cũng không tiện ra tay với chân truyền hỏa lôi. Lúc này, thanh danh Vũ Dung, chức vị minh chủ Nam Liên ngược lại trở thành trói buộc của Vũ Dung. Nếu Vũ Dung muốn ra tay, tất nhiên sẽ đánh mất lòng người, bị chính đạo Nam Cương hoài nghi tính công chính của minh chủ ông ta. Vũ gia thế lớn, lại không chủ tu viêm đạo, lôi đạo. Chân truyền bát chuyển hỏa lôi cũng không có ý nghĩa quá lớn với Vũ gia. Vũ Dung cứ cường ngạnh muốn cướp, tổn thất của Vũ gia càng lớn hơn so với việc đoạt được. Đối mặt với Hạ gia, Ba gia liên hợp chống cự, nụ cười trên môi Vũ Dung lại càng rõ ràng hơn, mau dẫn người ra đây. Ông nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Cổ tiên Vũ gia đằng sau ông lập tức mở tiên khiếu thả một vị cổ sư phàm nhân ra. Vũ Dung giới thiệu, vị cổ sư Tây Mạc này chính là truyền nhân huyết mạch hỏa lôi thần quân. Khúc sông hỏa lôi này rốt cuộc là của Ba gia hay Hạ gia đều không quan trọng. Các ngươi nên hiểu rằng, chân truyền hỏa lôi thuộc về vị tiểu hữu này. Cổ tiên Ba gia, Hạ gia đều biến sắc. Vũ Dung lại mỉm cười, ung dung nói tiếp, chúng ta thân là chính đạo, sao có thể cướp đoạt truyền thừa từ người khác? Chân truyền này có chủ của nó, thuộc về vị tiểu hữu Tây Mạc này. Ta thân là minh chủ Nam Liên, sẽ phải xử sự công chính. Nếu chư vị hoài nghi thân phận của y, có thể rút máu niệm thân. Quả nhiên không hổ là Vũ Dung đại nhân. Thì ra ông ấy đã sớm có sự chuẩn bị. Hai mắt Kiều Ti Liễu hơi tỏa sáng, trong lòng ngộ ra. Chương 3336, chân truyền hỏa lôi, 3, Vũ gia chiếm cứ đại nghĩa, có thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Vũ Dung hoàn toàn có thể ra tay. Ngược lại tình huống của Ba Gia và Hạ Gia trở nên lúng túng. Ba Đức và Hạ Triệu nhanh chóng nhìn nhau, sắc mặt cũng không quá đẹp. Vũ Dung chuẩn bị đầy đủ như vậy khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Vũ Dung thượng vị không lâu nhưng bản lĩnh của ông ta, toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương đều khắc sâu. Ba Đức, Hạ Triệu hiểu rất rõ, Vũ Dung đã công nhiên đưa hậu duệ huyết mạch của chủ nhân chân truyền ra, thân phận hậu nhân này là thật. Cho dù Vũ Dung làm giả, thủ đoạn nhất định sẽ rất cao siêu, trong thời gian ngắn không có sơ hở. Ba Đức, Hạ Triệu nhanh chóng thương lượng, đồng loạt bước về phía trước một bước. Mặt Ba Đức nghiêm lại, vật của Nam Cương sao lại đưa về Tây Mạc chứ? Hạ Triệu phụ họa, nếu hỏa lôi thần quân chết ở đây, lưu lại chân truyền ở Nam Cương, đây chính là thiên mệnh. Ba gia, Hạ gia không thể lui. Chân truyền nằm giáp giới hai nhà, bây giờ phải rút đi, hai nhà có cần thanh danh nữa không? Vũ Dung đối với phản ứng của hai nhà không hề có chút ngoài ý muốn. Ông vung tay lên, vậy thì ba bên chúng ta chiến một trận đi. Tình thế phát triển đến nước này. Cũng chỉ có thể tỉ thí một trận mới có thể định đoạt kết quả. Đang muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Ba Đức khẽ quát một tiếng, ra tay đầu tiên. Hạ Triệu chỉ có tu vi thất chuyển, lập tức bay ngược sang một bên, xuất thủ từ xa, phụ trợ Ba Đức kềm chế Vũ Dung. Vũ Dung cao giọng cười một tiếng, cùng phong đột khởi, thiên địa lu mờ. Ba Đức tu hành mộc đạo, thúc lên sát chiêu, phát động ngàn vạn cổ mộc, lá bay đầy trời. Nhưng dưới sát chiêu của Vũ Dung, cổ mộc bị cắt nát, lá rụng tàn lụi. Chỉ ba hiệp, Ba Đức và Hạ Triệu đã bị Vũ Dung đánh bại, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Hai vị còn nói gì nữa không? Vũ Dung cười hỏi. Sắc mặt Hạ Triệu tái xanh, im lặng không nói. Ông ta không khỏi nhớ lại tình huống Hạ Tra khi còn tu vi bát chuyển. Ít nhất lúc đó Vũ Dung sẽ không lớn lối như vậy. Ông ta đã trở nên mạnh như vậy sao? Ba Đức chấn động trong lòng, song quyền siết chặt, nhưng ta vẫn còn sát chiêu áp đáy hầm chưa thi triển. Nếu bây giờ ta mở mắt, có thể đánh bại Vũ Dung hay không? Ba Đức suy nghĩ, nắm đấm chợt thả lỏng ra. Chỉ vì một phần chân truyền hỏa lôi, còn chưa đến mức để sát chiêu ông ta khổ tu nhiều năm bại lộ ra ngoài. Cuối cùng, Ba Gia và Hạ Gia đều rút đi. Vũ Dung mang theo vị cổ sư Tây Mạc lặn xuống đáy sóng lấy chân truyền hỏa lôi ra. Cổ sư Tây Mạc quỳ lạy ngay tại chỗ, yêu cầu gia nhập Vũ Gia. Vũ Dung đồng ý vị cổ sư Tây Mạc này tên là Trung Nghĩa. Tính cách và tài năng đều không tệ, bồi dưỡng thêm một chút sẽ là hạt giống cổ tiên, đáng để Vũ Gia thu nhận. Bởi vì có liên quan đến Phương Nguyên, mấy năm gần đây cổ tiên Vũ Gia hy sinh không ít. Vũ Dung cần càng nhiều cổ tiên Vũ Gia xuất hiện hơn. Cho nên ông ta đã nhận cổ sư ngoại vực, tương lai xung làm thái thượng gia lão khách khanh. Chúc mừng Vũ Dung đại nhân đã dễ dàng đánh bại Ba Gia, Hạ Gia, thu được chân truyền hỏa lôi. Kiều Ti Liễu chúc mừng. Đương kim Nam Cương. Ai có thể tranh phong với đại nhân nhà ta chứ? Cổ tiên Vũ gia dâng lên sĩ khí, hưng phấn không thôi. Vũ Dung một tiếng, bình tĩnh nói, mau truyền chiến báo hôm nay ra ngoài. Ta muốn giới cổ tiên Nam Cương đều biết chuyện này. Vâng. Cổ tiên Vũ gia lập tức lĩnh mệnh. Vũ Dung đại nhân, cổ tiên người nắm Khả Tín Hồng cầu kiến. Đúng lúc này, một vị cổ tiên người nắm từ phía đông nam lướt sóng đến. Cái gì? Cổ tiên người nắm. Hẳn là đến từ cõi yên vui người nắm. Đúng là to gan. Cổ tiên bên cạnh Vũ Dung không khỏi biến sắc. Khả Tín Hồng mặc áo trắng, gương mặt bình thường. Y cũng không che giấu diện mạo của mình. Trên trán mọc một cái nắm lớn giống như đội mũ trên đầu. Vũ Dung hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc, Khả Tín Hồng truyền âm cho Vũ Dung, Vũ Dung đại nhân, tại hạ đến từ cõi yên vui người nắm, thù mệnh cổ nguyệt Phương Nguyên đại nhân. Sắc mặt Vũ Dung không thay đổi, truyền âm trả lời, có chuyện gì? Khả Tín Hồng mỉm cười, là vì chân truyền thăng thiên mà đến. Con ngươi Vũ Dung hơi co rụt lại. Vũ Dung cố trấn định, truyền âm cho cổ tiên người nắm Khả Tín Hồng. Thì ra Phương Nguyên muốn chân truyền thăng thiên trong tay ta, chứ không phải phát hiện ra hồ địa. Sau khi Vũ Dung thăm dò, gánh nặng trong lòng cũng đã buông xuống. Trên thực tế, chỉ cần Khổng Nhật Thiên không chủ động bại lộ bí mật này, khả năng hồ địa bị người khác phát hiện ngoài Vũ gia rất nhỏ. Lúc này, đám người Khổng Nhật Thiên lợi dụng hồ địa bay đi không có cổ tiên nào khác nhìn thấy. Sau khi đám người Khổng Nhật Thiên đào tẩu thì không còn tin tức nữa. Cho nên, người ngoài như Phương Nguyên sẽ cho rằng Khổng Nhật Thiên đã rơi vào tay của ta. Cho nên, hắn đòi chân truyền thăng thiên của ta. Vũ Dung suy nghĩ, trước đó ta vẫn chưa làm tới lắm. Ta nên tuyên bố Khổng Nhật Thiên đã bị Vũ gia ta bắt làm tù binh. Mặc dù sự thật không phải như vậy. Nhưng nếu Vũ gia công bố ra, Khổng Nhật Thiên cũng sẽ không chủ động nhảy ra phản bác lời này. Nếu Khổng Nhật Thiên nhảy ra đính chính, đám cổ tiên mưu đồ chân truyền thăng thiên sẽ giống như linh cẩu tranh nhau mà đến, xé rách Khổng Nhật Thiên yếu ớt thành mảnh vỡ. Khổng Nhật Thiên biết Vũ gia ta công bố tin tức này, nhất định có thể hiểu được dự định của Vũ gia ta. Gã muốn giữ bí mật hồ địa cũng chính là muốn giữ an toàn cho chính gã. Gã sẽ không từ chối. Chương 3337, Phương Nguyên buôn bán, một, Vũ Dung nghĩ ra một diệu kế, bổ sung cho hành động trước đó của mình được trót lọt. Hồ địa chính là bí cảnh thiên địa, giá trị to lớn, Vũ gia có được nó, nhất định sẽ phát tài. Ngươi có thể mang chân truyền thăng thiên đi. Vũ Dung nhanh chóng truyền âm lại cho Khả Tín Hồng. Vì hồ địa, bỏ qua chân truyền thăng thiên là một hành động sáng suốt. Huống hồ phần chân truyền này Vũ gia cũng mới cướp lấy, chỉ có nội dung không có tiên cổ. Tiên cổ và tiên nguyên vẫn còn nằm trong tay Khổng Nhật Thiên. Khả Tín Hồng sững người. Vũ Dung dứt khoát như vậy hơi nằm ngoài dự liệu của y. Y là cổ tiên cường giả trong cõi yên vui người nắm. Lục Úy Nhân mang theo cổ tiên người nắm đầu nhập vào Phương Nguyên, y cũng đã trở thành thuộc hạ dưới trướng Phương Nguyên. Lần này là nhiệm vụ đầu tiên Phương Nguyên giao cho y khi Khả Tín Hồng nhận nhiệm vụ này, áp lực trong lòng rất lớn. Y đã sớm nghe nói đại danh của Vũ Dung. Trên đường đi y còn phải vắt hết óc suy nghĩ, nếu Vũ Dung từ chối, y sẽ làm như thế nào? Không nghĩ đến khi gặp mặt, Vũ Dung lại đồng ý một cách dứt khoát và dễ dàng như vậy. Uy nghi của chủ thượng, ta lại càng cảm nhận được một hai. Khả Tín Hồng thở dài. Cảm khái vạn phần. Khả Tín Hồng nói tiếp, Vũ Dung đại nhân, chủ thượng nhà ta nguyện ý bỏ tiền mua lại chân truyền thăng thiên hoàn chỉnh. Lần này đến phiên Vũ Dung sợ run. Nghe Khả Tín Hồng nói, Phương Nguyên thật sự muốn mua bán công bằng. Không phải trực tiếp yêu cầu và cưỡng đoạt. Vũ Dung nhanh chóng kịp phản ứng, đưa ra một yêu cầu giao dịch. Khả Tín Hồng cau mày, bởi vì Vũ Dung muốn chính là một phần tiên tài phong đạo cửu chuyển, vô cùng hiếm thấy trên thị trường. Điều này Khả Tín Hồng không thể làm chủ được, vội vàng liên lạc với Phương Nguyên. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Khả Tín Hồng mỉm cười với Vũ Dung. Thông qua Bảo Hoàng Thiên, cuộc giao dịch này nhanh chóng đạt thành. Phương Nguyên thu được toàn bộ nội dung chân truyền thăng thiên, còn Vũ Dung thì thu được một phần tiên tài phong đạo cửu chuyển. Phương Nguyên có rất nhiều động thiên của hai thiên. Tiên tài hiếm thấy trên thị trường, hắn có cũng không lạ. Chỉ là, hắn muốn giao dịch với ta thật. Ngoài ý muốn thu được một phần tiên tài cửu chuyển phong đạo, công việc luyện tiên cổ bát diện uy phong của Vũ Dung cũng có được đột phá không nhỏ. Nhưng Vũ Dung lại không cao hứng nổi. Phương Nguyên rõ ràng có chiến lực như vậy. Cho dù trắng trợn đến cướp đoạt chân truyền thăng thiên, ông ta cũng không làm gì được hắn. Nhưng Phương Nguyên chỉ điều động một vị cổ tiên người nắm, đến biểu thị thành ý giao dịch công bằng, sau đó thực hiện kết quả thương lượng, thanh toán bằng một phần tiên tài cửu chuyển phong đạo. Giỏi cho một Phương Nguyên. Vũ Dung thở dài không thôi. Tục ngữ có nói, người bơi giỏi cũng có thể chết đuối, người chiến giỏi cũng có thể bỏ mình. Một người cứ ỷ vào sở trường của mình thật ra là một việc rất nguy hiểm. Bởi vì một khi có sự ỷ lại, dần dần người đó sẽ bước vào một khu vực thoải mái dễ chịu. Hình thành tư duy tâm lý bình thường. Gặp được chuyện gì, gần như đều dùng sở trường của mình để xử lý, những phương pháp khác và góc độ tư tưởng đều sẽ biến mất. Cuối cùng tiến vào khốn cảnh nhân sinh, thậm chí tuyệt cảnh. Phương Nguyên cũng không làm như vậy. Thật sự hắn có được chiến lực mạnh mẽ, có thể ra tay cướp đoạt. Nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ hao phí thời gian và tinh lực. Nói không chừng còn chiếm không được. Dù sao tin tức này hoàn toàn có thể xóa đi. Dùng phương thức giao dịch như bây giờ, Phương Nguyên có thể dễ dàng đổi lấy chân truyền thăng thiên. Vũ Dung phân tích, điều này ít nhất nói rõ được hai điểm. Điểm thứ nhất, Phương Nguyên có được rất nhiều tiên tài, một phần tiên tài phong đạo cửu chuyển trong mắt hắn cũng không quan trọng. Điểm thứ hai, mặc dù hắn là đệ nhất nhân đương thời, nhưng vẫn rất tỉnh táo, tính toán sâu vô cùng, chưa từng cậy mạnh. Hai, nếu lúc trước ta có thể giết được hắn thì tốt biết bao. Bây giờ hắn đã trưởng thành, còn có tính cách như vậy, không khỏi quá đáng sợ. Trong lúc chân truyền thăng thiên đang được giao dịch thành công, bản thể Phương Nguyên đã đến Tây Mạc. Tây Mạc, đại bản doanh Phòng gia. Rất nhiều thái thượng gia lão Phòng gia gần như tập trung lại đại đường. Giống như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Xin chư vị đừng quá khẩn trương. Lần này ta đến đây, chỉ muốn làm một vụ mua bán với Phòng gia. Phương Nguyên mỉm cười. Chư ti Phòng gia lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Thái thượng đại trưởng lão Phòng gia là Phòng Công trầm giọng hỏi, Phòng gia ta được các hạ nhìn trúng, đây được xem là vinh hạnh hay bất hạnh. Chư vị, ta và các người có nguồn gốc rất sâu. Phương Nguyên bắt đầu thôi động sát chiêu. Khí tức toát ra, lập tức khiến cổ tiên Phòng gia nhảy dựng, thúc lên tiên cổ, không khí vô cùng căng thẳng. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đại bản doanh của Phòng gia ta. Bên ngoài là người nói muốn giao dịch với tộc ta. Nếu bây giờ ngươi ra tay, tương lai ai còn tin ngươi nữa? Cổ tiên Phòng gia hét lớn, khẩn trương vô cùng. Phương Nguyên cười lạnh, nếu ta muốn gây bất lợi cho các ngươi, cứ đánh thẳng là được. Phòng gia các ngươi đỡ nổi ta sao? Vừa dứt lời, diện mạo của hắn liền thay đổi. Cổ tiên Phòng gia không khỏi ngạc nhiên, toán bất tẩn. Phương Nguyên một lần nữa thôi động sát chiêu gặp mặt từng quen biết, biến thành bộ dạng khác. Cổ tiên Phòng gia nhìn thấy diện mạo của Phương Nguyên, một lần nữa kinh ngạc, Phòng Thê Trường. Phòng Vân cau mày. Y là con nuôi của Phòng Thê Trường, nhìn thấy Phương Nguyên biến thành diện mạo của Phòng Thê Trường, vô cùng phản cảm. Phương Nguyên đại nhân, ngài ngàn dặm xa xôi đến Phòng gia chúng ta, chẳng lẽ chỉ để biến thành người này người nọ trêu đùa chúng ta sao? Chương 3338, Phương Nguyên buôn bán, 2, Phương Nguyên nhìn Phòng Vân, ý vị thâm trường nói, Vân Nhi, vi phụ không có ở đây, vì sao ngươi không chuyên tu trí đạo? Vi phụ cho ngươi ba con tiên cổ trí đạo trọn vẹn, còn có truyền thừa trí đạo. Bây giờ Phòng gia không có cổ tiên trí đạo chủ trì, ngươi còn chưa luyện được, làm sao có thể trông cậy vào? Ngươi! Phòng Vân chỉ tay vào Phương Nguyên, hai mắt trợn tròn, kinh hãi vô cùng. Cổ tiên còn lại của Phòng gia cũng không khỏi biến sắc. Bọn họ nghe xong, trong lòng xem như đã đoán ra chân tướng. Chân tướng này khiến bọn họ rơi vào khủng hoảng. Không sai. Ta là toán bất tẩn, cũng là Phòng Thê Trường về sau. Quan hệ giữa ta và các ngươi còn sâu hơn các ngươi đã nghĩ nhiều. Phương Nguyên nhìn quanh toàn trường, cười sang sảng một tiếng. Sắc mặt Phòng Công tái xanh, không ngồi yên được nữa, đứng dậy. Người chứng minh như thế nào? Phương Nguyên lên tiếng, ném ra ngoài rất nhiều chứng cứ cho cổ tiên Phòng gia nhìn thấy, một mặt còn truyền âm cho Phòng Công, cười lạnh, Phòng Công, ngươi và Phòng Thê Trường tính toán bất tẩn, mau chóng luyện hóa đậu thần cung, ngươi có muốn nói thật với ta sao? Chứng cứ Phương Nguyên không những phong phú mà còn rất chính xác. Rất nhanh khiến cho trên dưới Phòng gia hiểu được tiền căn hậu quả. Thì ra Phương Nguyên đã sớm ẩn núp trong Phòng gia chúng ta. Hắn còn trở thành thái thượng trưởng lão khách khanh của Phòng gia chúng ta. Trời ơi, ngay cả thái thượng nhị trưởng lão Phòng Thê Trường cũng bị hắn mạo danh thay thế. Đến bây giờ chúng ta còn chưa phát hiện. Sau khi cổ tiên Phòng gia phát hiện ra chân tướng, sắc mặt người nào cũng tái nhợt, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu không phải Phương Nguyên chủ động lộ ra ánh sáng, bọn họ vẫn còn cho rằng Phòng Thê Trường đang ở thành thần đế. Đại chiến số mệnh đến nay. Phong gia vẫn luôn thương lượng với thiên đình, muốn bỏ ra giá cao chuộc lại phòng thê trường. Nói như vậy, đậu thần cung hại chính là phân thân của ngươi. Còn thái thượng nhị trưởng lão tộc ta đã thật sự chết trong tay ngươi. Phong công nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Phong công râu bạc trắng giống như sư tông, dáng người khôi ngô hùng vĩ, cơ bắp toàn thân căng cứng như một tảng đá lớn. Đối mặt với hung thủ sát hại thái thượng nhị trưởng lão nhà mình, đổi lại người khác, Phong công chỉ sợ đã trực tiếp ra tay rồi. Nhưng đối mặt với Phương Nguyên, ông chỉ có thể kềm chế không phát. Ánh mắt phức tạp, rõ ràng có phẫn nộ và cừu hận, còn có bất đắc dĩ và kiên dè. Phương Nguyên quá mạnh, ma uy hiển hách, chiến tích dọa người, Phong công hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Nguyên nói tiếp, nếu Phong thê trường chết trong tay ta, câu nói này là đúng, nhưng cũng có thể là sai. Nhục thân Phong thê trường bị hủy, nhưng hồn phách Phong thê trường vẫn còn trong tay ta. Phong gia các người có muốn? Lúc trước, Phương Nguyên vì lẩn tránh cổ hồn đăng điều tra cũng không giết chết Phong thê trường, chỉ tách nhục thân và hồn phách của ông mà thôi. Hồn phách Phong thê trường vẫn nằm trong tay Phương Nguyên. Cổ tiên Phong gia nghe xong, không khỏi chấn động. Hồn phách Phong thê trường vẫn còn trong tay ngươi. Quá tốt rồi, thái thượng nhị trưởng lão được cứu rồi. Khó trách chúng ta liên lạc với Trung Châu, bọn họ vẫn luôn gạt chúng ta. Thì ra trong tay bọn họ không giam giữ thái thượng nhị trưởng lão chúng ta. Thiên hạ hôm nay, số mệnh đã bị ta hủy. Hồn phách Phong thê trường vẫn còn, chỉ cần tìm một nhục thân cổ tiên, ông ta có thể một lần nữa trở về Phong gia, trở lại bên cạnh các người. Nếu nhục thân cổ tiên này chuyên tu trí đạo, Phong thê trường phục sinh trở về, sự trợ giúp cho Phong gia các ngươi lại càng thêm khổng lồ. Hiện tại, chư vị Phong gia, hãy nói cho ta biết, các ngươi có muốn làm vụ giao dịch này không? Phương Nguyên đưa ra thông điệp cuối cùng. Cổ tiên Phong gia im lặng nhìn Phong công. Trong thời khắc quan trọng này còn cần vị cổ tiên bác chuyển Phong công định đoạt. Câu trả lời cho Phương Nguyên, đối với Phong gia mà nói, thật ra không cần nói cũng biết. Phong công gật đầu, giọng nói ngưng trọng, cân nhắc câu chữ, chúng ta đương nhiên đồng ý đạt thành cuộc giao dịch này. Nhưng Phương Nguyên các hạ, ngươi muốn cái gì chứ? Nếu ngươi muốn quá nhiều, vượt quá chịu đựng của Phong gia, chúng ta chỉ sợ. Phương Nguyên khoát tay. Cắt ngang lời Phong công, đầu tiên, ta cần tặc tổ. Tiếp theo, ta cần Phong gia đóng quân tại sa mạc Thanh Quỷ cung cấp hồn hạch cho ta. Cái mà ta muốn giao cho Phong gia, đương nhiên cũng không chỉ là hồn phách của Phong thê trường không. Nội dung cụ thể có thể bàn bạc lại. Điều kiện rộng rãi của Phương Nguyên khiến hai mắt cổ tiên Phong gia sáng lên, nhưng đồng thời cũng có nhiều lo lắng. Phương Nguyên dường như hiểu được suy nghĩ của cổ tiên Phong gia, ta muốn đối phó Phong gia các ngươi, cứ ra tay thẳng là được, cần chi phải sử dụng phương pháp khác. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta và Vũ Dung của Vũ gia cũng đã đạt thành một vụ mua bán. Ta cũng không phải loại người tàn bạo. Chém giết chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng vũ lực để thỏa mãn yêu cầu của mình. Trong lòng chư tiên Phong gia đều ngưng lại. Lời nói của Phương Nguyên mơ hồ có sự uy hiếp. Ý tại ngôn ngoại chính là nói cho chư tiên Phong gia được biết, nếu không làm hài lòng yêu cầu của hắn, vậy thì khai chiến thôi, khiến Phong gia tổn thất nặng nề, thậm chí diệt tộc. Trong lòng Phong công phát khổ. Đối mặt với người hung hăng như Phương Nguyên, ông còn có thể được chọn sao? Thật ra, một khắc Phương Nguyên xuất hiện. Phong gia đã không còn sự lựa chọn nào khác. Phong gia nhất định phải hợp tác cùng với Phương Nguyên, làm vụ mua bán này với hắn. Không làm. Vậy thì chết. Chương 3339, Mưu đồ chân truyền thiên nan, một, thiên đình còn ngăn không được Phương Nguyên, u hồn ma tôn còn bị hắn cho rơi đài. Xa hơn một chút, cổ tiên bác chuyển Nam Cương còn bị hắn bắt mấy người. Ngươi chỉ là một Phong gia, làm sao mà ngăn cản? Thế lực siêu cấp cũng sẽ bị diệt vong. Thời gian gần nhất chính là Hắc gia của Bắc Nguyên. Họ bị diệt vong, bị Bách Túc gia thay thế. Trước đó là Thanh gia. Năm đó Thanh gia cũng rất mạnh. Kết quả trêu chọc u hồn khi còn trẻ, bị diệt tộc. Sa mạc Thanh Quỷ chính là phần mộ của Thanh gia, sát bên cạnh Phong gia. Có đôi khi, một người cũng có thể hủy diệt cả một thế lực. Thế giới cổ sư từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Cho nên, nhiều khi cho dù nội tình thế lực siêu cấp có thâm hậu, muốn khai chiến với tán tiên, mà tu cũng phải thận trọng. Phong gia muốn sinh tồn cần phải đáp ứng yêu cầu của Phương Nguyên. Hai bên thương lượng một lát thì định đoạt xong. Điều kiện của Phương Nguyên rất rộng rãi khiến cho trên dưới Phong gia đều có cảm giác không thể tin được. Đây là đệ nhất ma đầu thiên hạ Cổ Nguyệt Phương Nguyên sao? Bởi vì hiện thực còn tốt đẹp hơn so với suy nghĩ nhiều, tâm trạng cổ tiên Phong gia cũng trở nên tốt hơn. Ta đã nói rồi, bản tính của ta cũng không phải lúc nào cũng thích tàn bạo. Hợp tác với ta có rất nhiều chỗ tốt, giết hết thân tộc, giết toàn bộ cổ tiên vốn có trong động thiên hắc phàm, hủy diệt đông phương tộc, hủy diệt phúc địa đại tuyết sơn, chiếm đoạt phái Lan gia và các dị tộc đã từng hợp tác, phá hủy lầu chân dương 88 gốc, bắt cổ tiên chính đạo Nam Cương, giết cổ tiên khắp năm vực hai thiên, tham gia đại chiến thiên đình, phục sát u hồn ma tôn là Phương Nguyên lại đang thành khẩn nói. Cổ tiên Phong gia nhướng mắt, chợt phụ họa. Phương Nguyên đại nhân nói rất đúng. Có thể hợp tác với Phương Nguyên đại nhân là may mắn của Phong gia chúng ta. Thật ra chúng ta cũng biết tình huống của Phương Nguyên đại nhân là thiên định khinh người quá đáng. Cổ tiên Phong gia làm như nói câu nào cũng đều xuất phát từ tâm can, không hề dối trá. Phong Vân. Phong Lăng trẻ hơn một chút, lúc này im lặng. Nếu Phương Nguyên đại nhân có ý muốn thành lập gia tộc, trên dưới Phong gia chúng ta đều vô cùng ủng hộ. Phong Công chốt lại một câu rất có tiêu chuẩn. Ánh mắt Phương Nguyên thâm thúy liếc nhìn ông ta một cái, sau đó cáo biệt tất cả mọi người. Sau một khắc, hắn thôi động sát chiêu biến mất trước mặt quần tiên. Phong Công dụ dỗ Phương Nguyên thành lập gia tộc cũng chỉ vì suy nghĩ cho Phong gia. Một khi giao dịch giữa Phong gia và Phương Nguyên bị bại lộ, nhất định sẽ khiến cho Phong gia rơi vào hoàn cảnh bị động, danh vọng giảm lớn, thậm chí còn có thể rước lấy các thế lực siêu cấp khác công phạt. Nhưng nếu Phương Nguyên thành lập gia tộc, sẽ từ ma đạo chuyển sang chính đạo. Đến lúc đó, vụ mua bán này có bại lộ, cùng lắm cũng chỉ để Phong gia chịu đủ tranh luận mà thôi. Cổ sư, cổ tiên ma đạo hoặc tán tu đều có thể thay đổi thân phận trở thành chính đạo. Bách Túc Thiên Quân chính là một ví dụ. Ma đạo hoặc tán tu có đủ chiến lực, khiến thế lực chính đạo kiên kỵ, không dám tùy ý tiến đánh. Sau khi cổ tu sáng lập gia tộc, hình thành trao đổi lợi ích đầy đủ với các thế lực chung quanh, đạt được một sự thỏa hiệp và cân bằng, bọn họ có thể chuyển sang chính đạo. Trên thực tế, ngược dòng tìm hiểu rất nhiều thế lực siêu cấp Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương, có không ít đều có xuất thân như vậy. Phương Nguyên chủ động giao dịch với Phong gia, khiến Phong Công hiểu được rằng Phương Nguyên rất có bản lĩnh và giác ngộ chính trị. Một khi ma tu cường đại không còn chém giết, làm việc có phong phạm chính đạo, như vậy rất có thể người đó muốn thay đổi thân phận. Đáng tiếc, chí của ta không nằm ở đây. Phương Nguyên cười nhạt. 500 năm trước, hắn đã từng tạo ra huyết dực ma giáo, thời kỳ đỉnh phong có hơn vạn giáo chúng. Cho nên hắn đã sớm hiểu được mạnh yếu mới là bản chất. Ở thế giới này, sức mạnh một người còn vượt qua cả một tổ chức, tất cả các tổ chức cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ có thực lực cá nhân cường đại thì mới thực sự cường đại. Đệ nhất thế lực siêu cấp thiên đình, trước thời điểm nguy nan, cũng phải dựa vào thủ đoạn tôn giả mới có thể bảo tồn. Nếu không nhờ điều đó, thiên đình đã sớm bị Phương Nguyên tiêu diệt hoàn toàn. Tặc tổ. Phương Nguyên bắt đầu bế quan. Tìm hiểu tiên cổ phòng bị tàn phá này. Một trong những phân thân của hắn ở Đông Hải cũng đang làm một vụ giao dịch với Tống gia. Lúc này, trong đại sảnh chỉ có Khí Hải lão tổ và Tống Hạ Kỳ. Tống Hạ Kỳ là cổ tiên thất chuyển Tống gia, phụng mệnh đóng giữ Khí Hải, đại diện cho Tống gia ở đây. Lúc này, gương mặt Tống Hạ Kỳ trở nên ngượng nghịu, có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì hắn ta từ miệng của Khí Hải lão tổ nghe được một yêu cầu nho nhỏ, chân truyền thiên nan. Khí Hải lão tổ biểu thị, dòng dõi hậu đại của ông có người muốn phát triển về phương diện luyện đạo, cho nên muốn tiến hành vụ giao dịch này với Tống gia. Tống gia đã từng cùng với Nhược Lai gia, Thái gia tranh đoạt quyền đăng thiên giả, kết quả đắc thắng, thu được chân truyền của Thiên Nan lão quái. Thiên Nan lão quái là nhân vật kiệt xuất thời viễn cổ, bối phận rất cao, là vô thượng đại tông sư luyện đạo trong ghi chép lịch sử, nổi tiếng cùng với Không Tuyệt lão tiên và Trường Mao lão tổ. Cho dù đã qua hơn 300 vạn năm, chân truyền của Thiên Nan lão quái vẫn có giá trị như cũ. Tống Hạ Kỳ trầm ngâm một lát mới nói, lão tổ tại thượng, tại hạ không dám giấu giếm. Từ khi thu được phần chân truyền luyện đạo này, Tống gia ta vẫn đang dốc hết sức nghiên cứu. Cố ý lựa chọn hạt giống cổ tiên để tiến hành bồi dưỡng, chính là muốn để cho chân truyền thiên nan lão quái trở thành chiêu bài của Tống gia. Chương 3340, Mưu đồ chân truyền thiên nan, 2, việc này trọng đại, tại hạ không dám định đoạt, cần phải bẩm báo lên trên. Nhưng theo tại hạ suy đoán, chỉ sợ kết quả khó khiến cho lão tổ toại nguyện. Giọng nói Tống Hạ Kỳ cực kỳ uyển chuyển, nói là phải báo cáo, nhưng thật ra là đang từ chối. Khí hải lão tổ cười, khoát tay, tiên hữu Tống gia không cần quá lo lắng, lão phu cũng chỉ tùy ý nhắc đến mà thôi. Nếu chân truyền thiên nan lão quái có ý nghĩa quan trọng với Tống gia, lão phu sao lại đoạt chỗ tốt chứ? Chuyện này thôi vậy. Tống Hạ Kỳ vô cùng cảm kích, vội vàng đứng lên bái tạ, đồng thời nói rằng thật ra trong thế lực siêu cấp Đông Hải cũng có mấy nhà luyện đạo rất mạnh. Khí hải lão tổ mỉm cười ôn hòa, đề nghị của ngươi, ta xin ghi nhớ trong lòng. Không cần vội, ở đây ta đang có loại trà mới. Gần đây, mộng cầu chân đột phá không ít mộng cảnh, khiến cho cảnh giới thực đạo của Phương Nguyên từ bình thường vượt qua cấp đại sư vọt thẳng đến cấp tông sư. Khí hải lão tổ là phân thân của Phương Nguyên, cảnh giới cùng hưởng. Trong lúc đang chỉnh hợp, đã sáng tạo ra một loại trà khí đạo mới. Tống Hạ Kỳ uống trà xong, cung kính cáo từ khí hải lão tổ. Ở trụ sở, hắn ta lập tức thôi động sát chiêu tiên đạo liên lạc với đại bản doanh Tống gia. Việc này liên quan đến khí hải lão tổ. Chiêu tiên rất nhanh nhận được tin tức. Cổ tiên Tống gia buông việc trong tay xuống, bắt đầu bàn bạc với nhau. Hừ, nhớ ngày đó Tống gia ta tốn không biết bao nhiêu vật lực, nhân lực, vất vả lắm mới đoạt được quyền đăng thiên giả, cướp đoạt chân truyền thiên nan. Khí hải lão tổ ông ta một câu nhẹ nhàng lại muốn lấy đi thắng lợi của chúng ta. Nghĩ hay thật. Tống Hạ Kỳ đã từ chối ngay tại chỗ, nhưng ta cảm thấy có chút không ổn. Ít nhất chúng ta nên nể mặt khí hải lão tổ, nghe ông ấy ra giá. Không, chân truyền thiên nan tuyệt đối không bán. Mặc dù Tống gia ta am hiểu quan đạo, thủy đạo. Nhưng hai chân truyền này so với các thế lực siêu cấp khác lại không xuất chúng. Nếu có chân truyền thiên nan, xác suất luyện chế tiên cổ tăng lên rất nhiều, có chỗ tốt rất lớn đối với Tống gia chúng ta. Tống gia vẫn luôn vất vả tìm kiếm chân truyền luyện đạo. Trên thực tế, thế lực siêu cấp Đông Hải cũng làm như vậy. Bởi vì tài nguyên Đông Hải rất phong phú, một khi có chân truyền luyện đạo thượng đẳng xuất hiện, lợi ích có được sẽ vượt qua bốn vực còn lại. Chân truyền thiên nan là độc quyền của Tống gia ta. Ưu thế này có lẽ sẽ không thể hiện được trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, thực lực Tống gia ta nhất định sẽ vượt qua các thế lực siêu cấp khác. Nhưng đắc tội với khí hải lão tổ, phải chăng không ổn? Ngẫm lại tình huống trước mắt của chúng ta, khí triều qua đi, từng truyền thừa đều bị bại lộ, bị thế lực siêu cấp chúng ta tranh đoạt. Một khi giằng co không xong, khí hải lão tổ là minh chủ chính khí minh, sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Chúng ta có cần cân nhắc đến vì chuyện này sẽ khiến khí hải lão tổ nảy sinh khuynh hướng khác, khi chủ trì công đạo nhất định sẽ đưa ra quyết đoán bất lợi cho Tống gia chúng ta. Trong khoảng thời gian này, khí hải lão tổ quả thật rất nhiều công việc cần giải quyết. Thế lực chính đạo Đông Hải đều gia nhập chính khí minh, tranh đoạt chân truyền lẫn nhau đã trở thành nội vụ chính khí minh. Cũng không biết ai là người mở đầu, chủ động mời khí hải lão tổ ra mặt, kết quả thời gian về sau, càng lúc càng nhiều thế lực đến mời khí hải lão tổ chủ trì công đạo. Thủ đoạn chính trị của Phương Nguyên rất cao thâm, vì thế khi khí hải lão tổ chủ trì công đạo, thường khiến cho các bên đều rất hài lòng thỏa ý, cho nên, uy danh của khí hải lão tổ càng lúc càng tăng. Cổ tiên Tống gia có lo lắng này cũng không kỳ quái. Yêu cầu khác, Tống gia chúng ta có thể thỏa mãn khí hải lão tổ. Giao hảo với khí hải lão tổ không sai, nhưng tại sao lại là chân truyền thiên nan chứ? Nói như thế nào đây? Ánh mắt của khí hải lão tổ cũng tốt quá đi. Khó trách có thể chống lại được Phương Nguyên. Trước đó, thế lực siêu cấp Đông Hải đều muốn dỗ dành khí hải lão tổ, muốn dựa vào ông chống lại Ngô Soái và liên minh dị tộc. Nhưng bây giờ, trải qua trận truy sát Phương Nguyên, khí hải lão tổ đã kết tử thù với Phương Nguyên. Cho nên, thế lực Đông Hải bao gồm Tống gia bên trong, thái độ và suy nghĩ đều thay đổi không ít. Tống Hạ Kỳ. khi ngươi từ chối Khí Hải lão tổ, thái độ của lão tổ như thế nào? Tống Khải Nguyên hỏi. Tống Hà Kỳ vội vàng đáp, lão tổ rất nhanh từ bỏ, thái độ cũng không thay đổi. Ông ấy thông tình đạt lý, hơn nữa còn đãi ta một chén trà. Trà khí đạo mới của ông ấy thật là tuyệt. Tên loại trà mới của Khí Hải lão tổ là Tam Trọng Khí Tượng. Loại trà này thu thập thiên khí, địa khí, nhân khí để tạo nên một chén trà hảo hạng. Trong chén trà, thiên khí ở trên giống như mây mù trôi nổi. Nhân khí ngưng tụ thành một luồng, giống như chân đang lơ lửng trong chén trà. Địa khí trầm ngưng nơi đáy chén. Hương trà nội liễm, chỉ có uống vào bụng mới có thể chậm chậm phát ra, khiến dư vị ngấm lâu hơn. Cổ tiên Tống Gia nghe Tống Hạ Kỳ miêu tả, sự bất an trong lòng cũng giảm bớt. Khí Hải lão tổ vẫn rất khoan dung độ lượng. Tống Gia chúng ta vẫn luôn cung kính có thừa với Khí Hải lão tổ. Nhìn thái độ lão tổ lần này, cũng không cần quá lo lắng. Cho dù trong lòng ông ấy sinh ra chán ghét, ông ấy cũng là minh chủ chính khí minh, sẽ không làm quá đáng được đâu. Lợi ích của chân truyền thiên nan quá lớn, tương lai sẽ là truyền thừa hạch tâm của Tống Gia chúng ta, Tống Gia chúng ta tuyệt không từ bỏ. Cổ tiên Tống Gia thương thảo cả nửa ngày, cuối cùng quyết định, cứ như vậy đi.